Bạn trai kỳ lạ của tôi. Chương 53, tìm người chết thay, gocchuyenaudio.com. Tôi nóng nảy thốt lên, cậu có bị sao không vậy, sao lại đem tiền không minh bạch vào nhà? Cậu không nghĩ tới lỡ không phải tiền giấy mà là tiền ăn trộm ăn cắp gì đó, có phải tự mình rước phiền toái không? Nói xong nhìn cô nàng ngồi sụt sịt, tôi bỗng thấy mình nói hơi quá lời. Mẹ Lan Lan bị bệnh nên phải đi truyền máu, mỗi lần cũng tốn cả vạn tệ. Mấy năm rồi, nên trong nhà vẫn cạn kiệt tài chính, ba cô ấy còn phải đi làm công nhân ở công trường để kiếm tiền. Nhiều người hay khinh thường công nhân vì chê họ dơ bẩn, việc thì mệt và khổ, nhưng không có những công nhân này thì lấy ai làm. Hoàn cảnh gia đình Lan Lan tôi biết rõ, nên nói xong tôi thấy thật ngượng ngùng. Xin lỗi Lan Lan, tớ cũng không phải. Yêu Thuyền, thật sự nhìn rất giống thật sự. Cảnh tiền rơi ra giống y như trong mơ của tớ, một hai tờ rơi lên giường, vị trí hoàn toàn giống. Lan Lan đã hoàn toàn kinh hoàng, cơ bản không để ý tới lời tôi nói, cũng không biết vì sao tôi lại xin lỗi cô nàng. Tôi nhìn hai tờ tiền giấy rơi trên giường, đập vào giường cho nó rơi xuống đất rồi quay sang nhìn Tông Thịnh. Hắn đi theo ông lão, cũng xử lý được quỷ thai, hẳn sẽ có cách. Tông Thịnh thở hắt ra một hơi thật dài, nói, bây giờ có sợ cũng vô dụng, mau nhặt lại số tiền giấy này, không được sót tờ nào, rồi tính sau. Lan Lan nhìn tôi, trên mặt vẻ hoảng loạn vẫn còn nguyên. Tôi nói, tớ nhặt phụ cậu, chưa nói xong đã bị Tông Thịnh cắt ngang, tiền là do cô ấy nhặt vào nhà nên phải do chính tay cô ấy nhặt lên, không ai được giúp. Khi nói, hai tay hắt đốt túi, thật sự không định giúp. Lan Lan nắm chặt tay tôi, căn bản không muốn buông ra chứ đừng nói là tính đi nhặt tiền. Khi nào ba mẹ cậu về, đêm nay ba tớ ở lại công trường gác đêm, sẽ không về. Mẹ tớ thì khoảng 11 giờ. Vậy cô còn chờ cái gì, mau lên Lan Lan, đừng để mẹ cô về còn phải lo lắng. Trước khi mẹ cô về tới nơi, phải xử lý cho xong đám tiền giấy, tôi sẽ có cách xử lý mọi chuyện bình an. Khi Tông Thịnh nói những lời này, hắn nói thật chậm, giọng điệu hắn khiến Lan Lan nhìn hắn, có cảm giác thật tin tưởng. Lan Lan rốt cuộc vẫn là từ trên giường xuống dưới, liền tính nàng hiện tại thực sợ hãi, nàng còn quỳ trên mặt đất nhặt tiền giấy. Chỉ là vừa rồi nàng ở trên giường chùm chăn, ở như vậy đại mùa hè, có thể ra một thân mồ hôi nóng, hơn nữa sợ quỷ, có thể ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại tại hạ tới quỳ xuống đất thượng nhặt tiền, gió lạnh như vậy thổi, nàng đánh vài cái hắt xì, cảm giác chính là muốn bị cảm. Ta vốn là muốn ngồi xổm xuống thân mình giúp nàng cùng nhau nhặt, nhưng là Tông Thịnh lại kéo lại ta thấp giọng nói. Ta không nói giỡn, này tiền nhất định phải nàng tới nhặt, hơn nữa vẫn là một chương không thể thiếu nhặt về tới, người khác hỗ trợ nhặt không thấy được bên kia đồ vật sẽ nhận chướng. Nhìn Lan Lan quỳ trên mặt đất nhặt tiền, ta cảm giác đặc biệt khó chịu. Nàng là ta tỉ muội a, ta lại không có biện pháp trợ giúp nàng. Ta đến gần rồi Tông Thịnh, dùng chỉ có chúng ta hai mới có thể nghe được thanh âm nói. Sẽ là tiểu lão bản động tay chân sao? Hẳn là không phải, xem thủ đoạn không giống. Ta phỏng chừng là Lan Lan tự thân ở khách sạn công tác, trên người dính khách sạn âm khí, hơn nữa nhìn giết người hiện trường, cả người vận thế bị ảnh hưởng, mới có thể bị lựa chọn. Nàng loại chuyện này, ở người thường trên người thường xuyên nghe nói, ven đường tiền, hồng giấy tiền giấy là. gocchuyenaudio.com, không thể tùy tiện nhặt, ta lúc này mới thở hắt ra, chỉ là bình thường sự kiện liền hảo. Có Tông Thịnh ở, hẳn là có thể xử lý tốt, chính là Lan Lan muốn ăn chút khổ. 11 giờ thời điểm, dưới lầu truyền đến Lan Lan mụ mụ tiếng kêu. Lan Lan, Lan Lan, cửa này khẩu là chuyện như thế nào a? Nàng mụ mụ liền tính đã làm không được cái gì trọng công, nhưng là vẫn là sẽ nỗ lực kiếm tiền chống đỡ nhà này. Như vậy vãn tan tầm trở về, liền nhìn đến chính mình cửa nhà bị người đá văng khóa, có thể không kinh ngạc sao? Cách chương.